Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, người thầy thế nào? Canh thứ 2, Thần Hỏa Sơn Trang kinh thiên động địa quyết đấu kết thúc. Thế mà dư âm lại là quét sạch thiên hạ, kéo dài không thôi, phố lớn ngõ nhỏ, thời gian rảnh. Đều là Thần Hỏa Sơn Trang Chu Hạo cùng Vương Quyền Bá Nghiệp kinh thiên động địa quyết đấu. Thiên địa một kiếm Vương Quyền kiếm đổi chủ, trở thành thiên địa một kiếm Chu Tiên kiếm. Chu Hạo danh tiếng vang vọng đại giang nam bắc, nhân yêu hai tộc, trở thành một đời mới tuyệt thế bá chủ. Thế gian cũng nhấc lên một cỗ tu luyện dậy sóng, mà thần hỏa trong sơn trang loạn bởi vì Chu Hạo lắng lại. Uy thế chẳng những không có giảm xuống, ngược lại đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Đông Phương Hoài Trúc kế nhiệm Thần Hỏa Sơn Trang trang chủ, mỗi ngày đến đây bái nhập Thần Hỏa Sơn Trang người vô số kể. Bất quá Thần Hỏa Sơn Trang nhưng lại chưa mở rộng. Một bên khác, Vương Quyền Bá Nghiệp tuy nhiên thảm bại, nhưng Vương Quyền thế gia uy thế lại càng hơn trước kia. Đến mức Vương Quyền Bá Nghiệp thì là mai danh ẩn tích, dốc lòng khổ tu, thời gian như thời gian qua nhanh, không lại bởi vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Bây giờ thần giáo cũng thời điểm mở sơn môn. Thần Hỏa Sơn trong trang, Chu Hạo ánh mắt thông qua hư không nhìn qua đứng lặng chân trời Thái Hạo Sơn, thì thào một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy. Đông, một ngày này, một đạo tiếng chuông vang vọng đất trời. Thanh âm cuồn cuộn như nước thủy triều, truyền khắp tứ phương, vô luận người cùng yêu, vô luận thân ở nơi nào, đều rõ ràng có thể nghe. Bản năng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Thái Hạo Sơn. Oanh, sau một khắc, một tôn tản ra vạn trượng ánh sáng bóng người đứng lặng tại Thái Hạo Thần Sơn bên trên. Đạo thân ảnh kia, cao không thể lượng, đại không thể nói. Thấy không rõ khuôn mặt, vừa xuất hiện thì trấn áp thiên địa, đọng lại là thời không, vũ trụ tinh hà dường như quay chung quanh hắn mà xoay tròn. Nhật nguyệt tinh thần bởi vì hắn mà quang mang vạn trượng. Giờ khắc này, vô số sinh linh quỳ bái, hô to danh nghĩa thiên thần, trong lòng thành kính cầu nguyện. Thật mạnh, đây chính là thiên thần sao? Một chỗ trong sơn cốc, Vương Quyền Bá Nghiệp nắm chặt Vương Quyền kiếm, đôi mắt nâng lên, mắt lộ ra tinh quang. Bây giờ hắn đã bước vào thiên thần chi cảnh, một thân thực lực càng hơn trước kia không biết bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn càng có thể cảm giác thiên thần khủng bố. Đương nhiên, còn có Chu Hạo, hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, hắn liền không có thấy rõ qua Chu Hạo thực lực. Bỗng nhiên, một cái to gan suy đoán hiện lên trong lòng. Chu Hạo bóng người dường như cùng tôn này trấn áp thiên địa vĩ ngạn bóng người trùng hợp. Không có khả năng, thiên thần làm sao có thể là hắn? Vương Quyền Bá Nghiệp lắc đầu, nhưng hắn càng là không tin. Tâm bên trong loại cảm giác này thì càng mãnh liệt. Thiên thần, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nam quốc độc hoàng Hoan Đô Kình Thiên nhìn qua thiên thần bóng người, trong lòng âm thầm kinh hãi. Bây giờ, hắn cũng tu luyện tới thiên thần chi cảnh, đến đón lấy nhất định phải tìm thiên thần thu hoạch được đến tiếp sau công pháp. Cho nên đối mặt thiên thần là một cái khó để trốn vấn đề. Để trong lòng của hắn tràn ngập tâm thần bất định. Thiên thần, bôi trên núi. Đồ Sơn Nhã Nhã bây giờ cũng là thiên thần cảnh, dù là nàng so sánh tự phụ, nhưng nhìn đến thiên thần bóng người, trong lòng vẫn không tự chủ được dâng lên một cỗ kính sợ. Quá cường đại, không phải người đủ khả năng. Đồ Sơn Hồng Hồng, Bắc Sơn Yêu Đế hủy diệt thiên quân các loại người trong lòng. Bất quá cũng chỉ như vậy. Bổn tọa Thái Hạo, sau một tháng mở sơn môn, vô luận người, yêu, thông qua khảo hạch, đều có thể nhập ta thần giáo. Trùng trùng điệp điệp thanh âm bao phủ thiên địa, bình tĩnh mà tràn ngập uy nghiêm, quanh quẩn tại vô số sinh linh trong đầu. Thanh âm rơi xuống, Chu Hạo bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên thần rốt cục mở sơn môn, ta nhất định muốn bái nhập thần giáo, tập được thông thiên triệt địa đại thần thông. Rốt cục đợi đến thiên thần mở rộng sơn môn, vô số người reo hò, ý chí chiến đấu sục sôi, ào ào thu thập hành trang hướng Thái Hạo Sơn tiến đến. Đương nhiên, cũng có người rất xoắn suýt, trong lòng tại thêm vào cùng không gia nhập bên trong, không ngừng giãy giụa, như độc hoàng hoan đô kình thiên, Bắc Sơn yêu đế hủy diệt thiên quân, Đồ Sơn hồng hồng, vương quyền bá nghiệp bọn người. Bất quá, nghĩ đến Chu Hạo cường đại về sau, trong lòng bọn họ đều có một cái cộng đồng quyết định. Thần Hỏa Sơn Trang, Hạo ca, vừa mới thiên thần chiếu cáo thiên hạ, một tháng sau muốn mở rộng sơn môn, chiêu thu đệ tử, ngươi có muốn hay không đi? Đông Phương Hoài Trúc vào cửa, nhìn về phía Chu Hạo, hỏi vội, không đi. Chu Hạo không do dự, nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng là Hạo ca, phía sau ngươi tu luyện công pháp làm sao bây giờ? Đông Phương Hoài Trúc có chút bận tâm, không có công pháp, liền sẽ thẻ tại thiên thần cảnh, đến lúc đó liền sẽ bị người khác vượt qua, tỉ như vương quyền bá nghiệp. Đến lúc đó, Chu Hạo lại đem như thế nào tự xử? Yên tâm đi, ta có công pháp phía sau. Nhìn đến Đông Phương Hoài Trúc lo lắng, Chu Hạo an ủi, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Đông Phương Hoài Trúc căn bản không tin, đây chính là thiên thần công pháp, ngoại trừ thiên thần, người nào có hậu tục công pháp? Bởi vì ngươi ta chính là thiên thần. Nhìn lấy tràn đầy không tin Đông Phương Hoài Trúc, Chu Hạo thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, vẻ mặt thành thật nói, Hạo ca, ngươi không sao chứ? Loại này không thể nói lung tung được. Thiên thần biết về dáng tội. Đông Phương Hoài Trúc thân thủ sờ sờ Chu Hạo cái trán, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, sợ thiên thần tức giận, một bàn tay đem Chu Hạo cho đập chết. Tốt a, ta không nói. Chu Hạo trong lòng thở dài, ta nói thật làm sao lại không tin đây? Hạo ca, ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi nghiêm túc. A, ta đây cũng là nghiêm chỉnh. Đừng, không muốn, ở chỗ này, ngoặc kép, một tháng sau, Thái Hạo Sơn, lúc này, Thái Hạo thần chung quanh người đông tấp nập, chật ních vô số sinh linh, có người có yêu, làm hai phe cánh, lẫn nhau căm thù, yêu tộc trận doanh, chia làm ba cái bản khối, một cái là phía Nam quốc độc hoàng hoan đô kình thiên cầm đầu. Một cái là phía Bắc Sơn yêu đế hủy diệt thiên quân Thạch Khoan cầm đầu. Sau cùng tự nhiên là lấy Đồ Sơn hồng hồng, Đồ Sơn nhã nhã cầm đầu Đồ Sơn, nhân tộc trận doanh, lấy nhất khí đạo minh cầm đầu. Trận doanh phía trước là nhất khí đạo minh các thế gia cường giả cùng hậu bối thiên kiêu, như vương quyền bá nghiệp, Dương Nhất Thán, Lý Tự Tại bọn người. Hỗn đàn. Cái kia hỗn đản thế mà không có tới, nếu không để ta nhìn thấy, không phải đem hắn đánh thành đầu heo. Đồ Sơn nhã nhã ánh mắt đảo qua, không nhìn thấy Chu Hạo, cắn răng hung hăng nói, thế mà đem các nàng nhét vào Đồ Sơn, ra ngoài tiêu dao khoái hoạt, thật sự là đáng giận. Nhã nhã, tốt, Hạo ca đi ra ngoài chơi một chút cũng không có gì. Đồ Sơn hồng hồng nói ra, tỷ tỷ, ngươi còn che chở hắn. Hừ, Đồ Sơn nhã nhã lạnh hừ một tiếng, trong lòng quyết tâm, các loại nhìn đến Chu Hạo, nhất định muốn đánh cho hắn một trận. Hoan đô kình thiên, Đồ Sơn nhã nhã, Đồ Sơn hồng hồng, Thạch Khoan, bọn họ đều là thiên thần cảnh. Vương quyền bá nghiệp ánh mắt đảo qua, trong lòng âm thầm so sánh. Phát hiện bọn họ tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn cũng không sợ. Chỉ có Chu Hạo, cho hắn một loại thâm bất khả chắc, khó có thể chiến thắng cảm giác. Đột nhiên, một cỗ trùng trùng điệp điệp thần uy buông xuống. Chu Hạo bóng người xuất hiện, thần uy vào tù, làm cho người khó có thể nhìn thẳng, vẫn như cũ thấy không rõ khuôn mặt. Bái kiến thiên thần, giờ khắc này, vô luận nhân yêu, vô luận hóa thần mấy biến vẫn là thiên thần cảnh cường giả đều ào ào bái nói. Không cần đa lễ, đứng lên đi, Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Tạ thiên thần, mọi người bái tạ, đây là Thái Hạo giới cửa vào. Bên trong cùng sở hữu lục đạo khảo nghiệm, thông qua ba đạo khảo nghiệm vì ngoại môn đệ tử, thông qua bốn đạo khảo nghiệm vì nội môn đệ tử, thông qua năm đạo khảo nghiệm vì chân truyền đệ tử, thông qua lục đạo khảo nghiệm làm trưởng lão. Chu Hạo vung tay lên, Thái Hạo Sơn trước hiện lên một cái cự đại dường như sóng nước một dạng màu xanh lam cửa vào. Giới thiệu nói, Thái Hạo thần giáo mặc kệ các thế lực nội bộ sự tình, cũng mặc kệ đệ tử là thân phận gì, chỉ phụ trách truyền đạo học nghề. Muốn gia nhập thần giáo chính mình tham gia khảo nghiệm, hiện tại bắt đầu. Nói xong, Chu Hạo liền không để ý mọi người. Vâng, mọi người khom người đáp, theo thứ tự có thứ tự tiến vào Thái Hạo giới. Một ngày sau đó, khảo hạch kết thúc, một chương kim quang lóng lánh bảng danh sách hiện lên ở bên trên bầu trời. Chói lóa mắt, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến. Đầu tiên đập vào mi mắt là trưởng lão bảng, chỉ có 5 cái tên: Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Nhã Nhã, Vương Quyền Bá Nghiệp, Hoan Đô Kình Thiên, Thạch Khoan. Tiếp theo là chân truyền đệ tử bảng: Dương Nhất Thán, Lý Tự Tại, Lý Khứ Trọc, Vương Quyền Túy, Thanh Mộc Viện. Khảo hạch kết thúc, thông qua lưu lại, còn lại có thể rời đi. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm rơi xuống, lôi cuốn lấy trưởng lão trên bảng 5 người biến mất trước mặt người khác. Thái Hạo cung, Chu Hạo bóng người hiện lên, ngồi tại chủ vị chi thượng, hạ mới 5 bóng người rơi xuống, chính là Đồ Sơn Hồng Hồng bọn người. Lúc này, trong mắt mọi người tràn đầy rung động, bọn họ 5 người thế mà không có chút nào sức phản kháng thì bị mang đến nơi này. Đây là cái gì thực lực? Muốn giết bọn hắn, chỉ sợ cũng thì một cái ý niệm trong đầu sự tình. Giờ khắc này, mọi người đối Chu Hạo thực lực có một cái càng ngay thẳng hiểu rõ. Trong lòng kính sợ càng sâu, vừa mới bổn tọa nói, thần giáo mặc kệ ngoại sự, bổn tọa cũng vô lại đến quản lý thần giáo. Thần giáo sự vụ liền từ mấy người các ngươi quản lý. Đây là thần giáo điều lệ chế độ. Thưởng phạt biện pháp, Chu Hạo phất tay, từng quyển sách nhỏ bay ra, rơi vào 5 người trên tay. Đây đều là thế giới khác thần giáo điều lệ chế độ. Hắn trực tiếp trở tới, đúng, giáo chủ, kiến thức Chu Hạo khủng bố. 5 người không dám làm càn, khom người đáp, làm khen thưởng. Trong tàng kinh các thần thông điển tịch các ngươi đều có thể tự do đọc qua tu luyện. Đồng thời truyền cho các ngươi chân thần cảnh công pháp, hy vọng các ngươi thật tốt nỗ lực. Chu Hạo nói ra, ngự nhân chi đạo, bất quá cũng chỉ như vậy. Đa tạ giáo chủ, mọi người nghe vậy trong lòng vui vẻ. Bọn họ thêm nhập thần giáo không phải là vì công pháp sao? Vốn cho rằng muốn công pháp sẽ rất khó, không nghĩ tới chỉ là quản lý một chút thần giáo sự vụ. Nhất thời khiến người ta bọn họ đối Chu Hạo hảo cảm tăng nhiều. Sau cùng, trong các ngươi có người có yêu, kỳ thật không cần thiết chém giết, đều có thể chung sống hòa bình. Đối với các ngươi mà nói, ngoài vòng tròn sinh vật có lẽ mới là địch nhân lớn nhất. Chính các ngươi nhìn lấy làm, tự giải quyết cho tốt. Thoại âm rơi xuống, Chu Hạo trực tiếp rời đi thần giáo. Cung tiễn giáo chủ, mọi người khom người bái đưa, ngoặt vòng tròn, Vương Quyền Bá Nghiệp trong mắt hơi nghi hoặc một chút, lập tức tốt giống nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, ngoài vòng tròn hẳn là Nam Quốc phía Nam, Bắc Sơn phía Bắc, Tây Tây Vực phía Tây khu vực, Vương Quyền Bá Nghiệp thầm nghĩ trong lòng. Cái kia không phải là hắn muốn đi tìm hiểu địa phương sao? Vốn là hắn đều muốn đi, bất quá bởi vì bị Chu Hạo đánh bại, cho chậm trễ. Ngoài vòng tròn từ xưa đến nay cũng là cấm khu. Căn cứ thiên thần lời nói mới rồi, ngoài vòng tròn cần phải có rất mạnh sinh vật. Đối với ta người cùng yêu mà nói cũng là to lớn uy hiếp. Cho nên mới trở thành cấm khu. Hoan Đô Kình Thiên tuổi tác lớn nhất, biết đến bí may mắn càng nhiều. Chậm rãi mở miệng, nói ra ngoài vòng tròn thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Giáo chủ đã nói đối với chúng ta uy hiếp rất lớn. Xem ra ngoài vòng tròn sinh vật thực lực rất khủng bố. Chúng ta bây giờ chỉ sợ chưa chắc là đối thủ. Đồ Sơn Hồng Hồng hơi hơi trầm ngâm. Hỏi, giáo chủ có ý người cùng yêu chung sống hòa bình. Các ngươi thấy thế nào? Bọn họ Đồ Sơn kỳ thật đối với nhân loại cũng không phải là vô cùng bài xích. Dù sao các nàng hồng tuyến tiên công tác cũng là trợ giúp người cùng yêu tục duyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục